Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 565, ta là tới cầu tử. Harry đã bị Hiểu Vĩnh Bình, công phu, chấn động đến tột đỉnh. Phương Hằng biểu hiện ra lực lượng cùng sức chịu đựng, hoàn toàn chính xác để hắn động dung, nhưng còn không về phần đến không thể tiếp nhận trình độ. Loại trình độ này chỉ cần nhiều năm rèn luyện, vẫn là có hy vọng đạt tới. Hiện tại trên thế giới cũng có rất nhiều đại lực sĩ. Một người túm máy bay, túm xe tải đều mấy cái, nhưng nguyên địa nhảy một cái. Sau đó tại không trung đổi lấy hoa văn lật ra bốn cái bổ nhào người. Hắn thật đúng là nghe đều chưa nghe nói qua. Lâu dài nghiên cứu siêu tự nhiên năng lực, hắn đã đối rất nhiều chuyện đều không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng giờ này khắc này, hắn như cũ cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì đây chỉ là cái chồng trọt lão đầu a, nhìn làm sao cũng có hơn 60 tuổi đi. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, Hầu Vĩnh Bình phảng phất tới hào hứng. Sau khi rơi xuống đất, một bộ long hổ quyền lại đánh ra. Hổ hổ sinh uy, khí thế bàng bạc, Harry cảm giác nếu như bị hắn đánh một chút, xương cốt khả năng đều sẽ đoạn tận mấy cái. Hiện tại hắn đều có chút hối hận, tại sao tới trước đó chỉ điều tra Vu Tuấn tư liệu, mà không để ý đến hắn trong viện này những người khác đâu. Cái này nếu là thân phận của hắn tiết lộ, có thể hay không bị những người này đánh thành người thực vật. Nghĩ đến cái này hắn có chút sợ hãi. Tuy nói vì khoa học hiến thân nghĩa bất dung từ, nhưng vấn đề là cho đến bây giờ hắn một điểm hữu dụng tình báo đều không được đến. Chỉ là tại nơi này đào nửa ngày bùn, giống như có chút không có lời dáng vẻ. Muốn hay không thừa dịp không có bị phát hiện thời điểm chạy trước? Không, hiện tại càng không thể đi. Lần này vừa đi, lần sau liền rốt cuộc không có cơ hội như vậy. Hắn trên thân có ngăn cách tinh thần lực đồ vật, cũng không sợ bị thôi miên cùng khống chế. Chỉ cần có thể thời khắc bảo trì thanh tỉnh, bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ, cho nên không bằng thừa cơ đọ sức một lần. Chỉ cần hắn hào hào làm việc, dưới tình huống bình thường là sẽ không bị hoài nghi. Nếu có thể thu hoạch được một điểm hữu dụng tin tức, đừng nói đào mấy ngày bùn, tính toán đem hắn chôn ở bùn Berry mấy ngày, hắn cảm thấy cũng là đáng. Đây mới thật sự là vì khoa học hiến thân tinh thần. Một nháy mắt Harry đều có chút bội phục mình. Nghĩ đến nơi này, hắn liền chịu đựng lòng bàn tay đau đớn, bắt đầu sạn khởi bùn. Phương Hằng gặp hắn bắt đầu làm việc, cảm thấy phi thường hài lòng. Tiểu tử này rốt cục khai khiếu. Hắn cảm thấy có thể cùng sư phụ đề nghị một chút. Mỗi ngày cho thêm hắn 10 khối tiền tiền lương. Đất thục mùa đông ban ngày có chút ngắn ngủi, tăng thêm đến xuống giữa trưa. Hàn phong điều hiu, bầu trời mây đen dày đặc, nhìn muốn mưa dáng vẻ. Cho nên không đến 6 điểm, liền lộ ra mơ màng âm thầm. Có Harry trợ giúp, Phương Hằng hôm nay tiến độ lại tăng nhanh một chút. Lại gặp Harry đều nhanh biến thành bùn pho tượng, trong gió rét run lẩy bẩy, liền chuẩn bị sớm kết thúc công việc. Đi tắm đi, Phương Hằng đem công cụ cất kỹ, mang theo Harry đi vào bên cạnh hố nước, không nói hai lời cởi xuống dính đầy bùn quần áo, ôm một thùng nước lớn liền từ trên đầu rót xuống dưới. Trước dùng cái này nước rửa, đợi lát nữa lại dùng nước giếng xông một chút. Ta còn có thể giúp ngươi thổi cái kiểu tóc. Harry lúc này toàn thân xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh, ngay cả nhà rãnh tâm tư cũng bị mất. Hắn vừa rồi coi là Phương Hằng sẽ dẫn hắn đi ấm áp phòng tắm, thoải mái mà ngâm cái tắm nước nóng. Không nghĩ tới, ai, không nói, nói nhiều đều là nước mắt. Khả năng này là hắn đời này sống được thê thảm nhất một ngày. Bất quá hắn vẫn là có thu hoạch. Buổi chiều cùng Phương Hằng nói chuyện phiếm bên trong, hắn biết Phương Hằng là Vu Tuấn đồ đệ, trước kia là cái tiệm cắt tóc khi học đồ. đến nơi này đã 2 năm. Phương Hằng lực lượng, sức chịu đựng, hắn hôm nay thế nhưng là kiến thức qua. Sao người bình thường mạnh đâu chỉ 1 lần, 2 lần, liền xem như trải qua trường kỳ nghiêm ngặt huấn luyện đặc chủng quân nhân. Khả năng cũng không sánh bằng hắn, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền có thể để một người phát sinh như thế biến hóa cực lớn. Nếu có thể tìm hiểu được là dùng phương pháp gì, kia so nghiên cứu cái gì tinh thần lực mạnh hơn nhiều. Tinh thần lực ứng dụng, bị hạn chế điều kiện nhiều lắm. Đầu tiên nhất định phải là tinh thần lực 10 phần cường đại người. Trải qua nhiều năm huấn luyện, mới có thể hơi lĩnh hội một điểm. Loại người này hết lần này tới lần khác lại rất thông minh. Trên cơ bản đều là tinh anh giai tầng. Muốn để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời không quá dễ dàng. Nhưng Phương Hằng phương pháp huấn luyện không giống. Một cái thợ cắt tóc học đồ, một cái trước đó điên điên khùng khùng trồng trọt lão đầu. Đều là phổ thông được không thể người bình thường đến đâu. Đều có thể đang tính thời gian trở nên lợi hại như vậy. Có thể thấy được huấn luyện của hắn pháp, những người khác cũng được. Nói không chừng còn có thể tăng cường tinh thần lực. Nếu không bên ngoài cái kia thôi miên sư, tại sao phải tìm hắn làm theo yêu cầu máy nghe trộm? Nàng khẳng định cũng là phát giác được cái chuyện này, cho nên mới một mực tại chung quanh nơi này ẩn núp. Bất quá đáng tiếc là, nữ nhân kia vẫn là quá ngu ngốc, lâu như vậy đều chỉ có thể ở ngoại vi hoạt động. So với hắn vừa đến đã thành công đánh vào nội bộ, kia là kém cách xa vạn dặm. Về phần Vu Tuấn có nơi này lợi hại phương pháp huấn luyện, lại còn muốn điệu thấp như vậy. Cái này cũng rất dễ giải thích, người Hoa đều thích che giấu mình bản sự. Bọn hắn cho rằng đây là một loại sinh hoạt nghệ thuật, tục xưng ẩn sĩ. Cái này cùng phương Tây có khác biệt cực lớn. Càng mấu chốt chính là, đừng nhìn Vu Tuấn có như thế to con sân nhỏ, nhưng ở mênh mông đại hạ, có thể tính cái gì? Giọt nước trong biển cả mà thôi, không có bối cảnh cùng thực lực. Sợ chọc phiền phức, cho nên hắn không dám để cho quá nhiều người biết, chỉ có thể lặng lẽ tại trong nhà huấn luyện mấy người. Tự ngu tự nhạc, có như thế lớn tài năng, lại tình nguyện bình thường, yên lặng vô danh, thật không biết là hẳn là cảm thấy bội phục, hay là nên vì hắn cảm thấy bi ai. Nhưng là hắn không giống, hắn là đồng tinh hội người. Đồng tinh hội cũng không phải một cái đơn giản tổ chức. Toàn thế giới đều có phần bộ, tầng cao nhất một số người, nắm giữ lấy mạch máu kinh tế, chính trị đại quyền, thậm chí còn có nhân thủ nắm quân quyền. Những người này thật liều lĩnh liên hợp lại, đủ để cho toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Chỉ cần hắn đem loại huấn luyện này phương pháp lấy về, lại trải qua hắn hệ thống nghiên cứu cải tiến, nói không chừng liền có thể vì đồng tinh hội bồi dưỡng được đại lượng so Phương Hằng còn muốn lợi hại hơn người. Chỉ cần tích xúc đủ đầy đủ lực lượng, kia thế giới cách cục tuyệt đối sẽ bởi vì đồng tinh hội mà thay đổi. Đến thời điểm hắn làm thứ nhất đại công thần, nói nhất định liền có thể thông qua lãnh đạo đồng tinh hội, từ đó lãnh đạo toàn bộ thế giới. Cho nên hôm nay ăn điểm ấy đau khổ lại coi là cái gì? Hôm nay hắn đã thu được Phương Hằng hảo cảm, chờ thêm mấy ngày lại lẫn vào quen thuộc một điểm, hắn liền có thể chậm rãi bộ lấy càng nhiều tình báo. Tiểu tử này khờ đầu khờ não, không có cái gì tâm cơ, tất nhiên sẽ không đối với hắn phòng bị quá nhiều, coi như bộ không ra, hắn còn có thể thừa dịp Phương Hằng trở về ăn Tết, trực tiếp đem hắn mang đi. Vu Tuấn hắn không dám trực tiếp đối phó hắn tiểu đồ đệ vẫn là không có vấn đề. Chờ Phương Hằng đến hắn địa bàn, coi như Vu Tuấn lợi hại hơn nữa, còn có thể tìm tới hắn. Đang muốn phải có điểm hưng phấn lúc, một thùng nước lạnh đột nhiên vào đầu dội cho tới. Harry chỉ cảm giác tiến vào hầm băng, toàn thân đều muốn đông cứng. Ha ha, nhanh tẩy. Không phải dễ dàng cảm mạo, Harry chịu đựng trong lòng lửa giận, ép buộc mình lộ ra một tia cứng ngắc tiếu dung. Sảng khoái, thoải mái đúng không? Kia lại đến một thùng. Harry, ngoặc kép, ta vẫn là, trước, trở về, chớ đi ha, đợi lát nữa lại dùng nước giếng xông một chút, còn có thể cho ngươi uống một chút. Harry trong lòng một vạn con tàu mẹ nó lao nhanh không ngớt. Nước giếng liền không lạnh sao? Con muốn uống, quỷ tài uống đâu? Uống hết hắn nội tạng đều muốn kết băng. Nhìn xem hắn cực nhanh đi. Phương Hằng không khỏi lắc đầu. Muốn biết kia nước giếng sư phụ bình thường đều không cho tùy tiện cho người ta uống. Hắn cũng là thấy Harry hôm nay làm việc ra sức, mới chuẩn bị để hắn uống mấy ngụm. Thế mà còn ghét bỏ, là hắn không có cái này duyên. Nhìn xem Harry toàn thân chảy xuống nước, cơ hồ là một bước khẽ run rẩy đi. Vu Tuấn cảm thấy Phương Hằng có chút không tử tế a. Mình biết Harry ở địa phương rách rách dưới dưới, tứ phía gió lùa, ngay cả chăn mền đều không có. Thế mà còn để người ta dội thành dạng này, nếu là ngày mai bị cảm, ai tới giúp ngươi đào bùn? Bản đại sư liền phát điểm thiện tâm đi. Gió đến, hô hô một trận gió lớn thổi qua. Vu Tuấn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Dạng này y phục của hắn hẳn là có thể làm đến nhanh một chút. Harry từ trong ba lô lật ra tất cả y phục mặc tại trên thân. Sau đó rút vào túi ngủ. Vẫn là cảm giác lạnh cả người. Không phải nói đất thục mùa đông không thế nào lạnh không? Trên thực tế xác thực không lạnh. Nhiệt độ không khí cũng còn không tới 0 độ. Nhưng vào đêm thời điểm bắt đầu mưa. Không khí ẩm ướt đến sắp tích thủy. Tăng thêm một trận lại một trận hàn phong. Để hắn ngay cả răng đều nhanh cắn nát. Cuối cùng hắn dứt khoát đem hắn giản dị lều vải chuyển vào nguyên bản phá trong lều vải, nổi lên một cái tiểu hỏa trồng. Lúc này mới hơi cảm giác tốt điểm. Anh mùa đông cũng rất lạnh, rất ẩm ướt, nhưng hắn có lò sưởi trong tường, có điều hòa, đi ra ngoài có ô tô. Nào giống tại cái này địa phương, cái gì đều không có. Hắn lại không thể đi ở trong thành khách sạn, lo lắng bị Vu Tuấn phát hiện. Nhất khổ cực chính là, hắn giống như có chút bị cảm, cái mũi chắn đến kịch liệt, liền hô hấp đều không trôi chảy. Nghĩ đến trong nhà ấm áp lò sưởi trong tường, mỹ vị bò bít tết cùng màu hổ phách rượu ngon. Harry cảm giác dâng lên vô tận thê lương, cái này trên thế giới. Hiện tại còn có so với hắn càng thê thảm hơn người sao? Vu Tuấn vốn cho là hắn sẽ trong đêm chạy mất. Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai, Harry vẫn là sắc mặt tái nhợt, một bộ cực độ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ tới. Nghị lực ngược lại là thật không tệ. Vậy liền để hắn lại làm hai ngày đi. Sớm một chút làm rõ ràng. Phương Hằng cũng thật sớm điểm về nhà ăn Tết. Bầu trời mưa còn không có ngừng, tăng thêm hơi nhỏ gió, lạnh buốt, ngay cả đến Vọng Phong tự đi du khách đều thiếu đi rất nhiều. Châu Hải cùng Phạm Bành cũng không đến, Vu Tuấn cảm thấy có chút nhàm chán, liền để Lão Ngưu đem bảng hiệu xuất ra đi treo tốt. Lập tức quanh năm suốt tháng, bấm tay tính toán, hôm nay còn giống như không có bên trên mấy ngày ban. Vậy liền thừa dịp hôm nay bên ngoài người ít, khụ khụ, thừa dịp cuối năm mở cửa tiếp khách. Bất quá hắn vẫn là xem thường hắn đám fan hâm mộ. Cứ việc không có sớm thông chi, không đến một giờ, ngoài cửa vẫn là sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Bên ngoài tiểu thương cửa hàng lão bản càng là điện thoại một cái tiếp theo một cái. Thông chi những cái kia tại hắn cái này treo số người. Đến xuống buổi trưa 3 giờ hơn thời điểm, một cái nhìn chỉ có 23-24 nữ sinh. Thanh tú động lòng người đứng ở Vu Tuấn trước mặt, đây là một cái mỹ nữ. Tại trong lòng nói, về phần có bao nhiêu đẹp, hắn thực sự không biết hình dung như thế nào. Dù sao chính là khuôn mặt xinh đẹp, làn da tích bạch, tứ chi thon dài, dáng người cao gầy, mái tóc dài màu đen tựa như thác nước loại hình. Quần áo nhìn cũng rất lớn bài, sách bao đoán chừng cũng đều là mấy vạn khối. Trên thân không có cái gì gây mũi tính mùi thơm. Cái này khiến Vu Tuấn đối nàng vẫn là hơi có chút hảo cảm. Mời ngồi, tạ ơn đại sư, nữ sinh thanh âm nghe cũng rất thanh thúy, tựa như hoàng oanh minh thúy liễu. Bất quá Vu Tuấn không có quá nhiều thời gian đi thưởng thức dung nhan của nàng cùng thanh âm. Trực tiếp hỏi, ngươi nghĩ tính là gì? Kỳ thật ta không phải mà tính mệnh, ta là tới cầu tử. Vu Tuấn có chút chọn lấy một chút lông mày. Hắn cũng trị liệu qua 10 cái trở lên không mang thai chứng. Nhưng ít nhất cũng là ngoài 30. Giống còn trẻ như vậy vẫn là lần đầu. Xem trước một chút tình huống như thế nào đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?